Tư Đồ Thuần nhíu mày thầm nghĩ, chỗ đó đâu phải chỗ để quan hệ đâu, thế thì chết mất. Tư Đồ Thuần sợ hãi tột độ, cô vùng vẫy mạnh cố thoát thân thì cô cảm thấy một cơn đau xé ở hậu môn và ót. Con cặc to lớn của gã nằm dưới đã lọt thẳng vô lỗ đít cô. Cô gồng cứng đôi mông tròn chắc nịch tính đẩy nó ra nhưng không được. Hai con cặc đã lèn chật cứng vô hai cái lỗ ở giữa đôi chân cô. Không thể tưởng tượng được, cô nghĩ thầm, hai con cặc nong chật cứng giữa háng cô khiến cô khó chịu vô cùng. Nhưng cô chợt giật nảy người lên, một luồng điện dần dần chạy khắp châu thân khiến cô phải rên rỉ, ác á, á, làm ơn ra ngoài đi, tôi không chịu được đâu. Henry nhoẻn miệng cười dâm tà lên tiếng, từ từ rồi giáo sư sẽ để mê với kiểu chơi mới này thôi, cứ thoải mái mà tận hưởng đi. Tư Đồ Thuần lắc đầu liên hồi, không được đâu, làm ơn ra ngoài bớt một người đi, á, á, á, khó chịu quá. Hai gã đàn ông không hề quan tâm đến những điều mà Tư Đồ Thuần nói. Họ như cá gặp phải nước mạnh, thằng nào nấy thụt lồn liên hồi, hai con cặc như hai cái chày máy liên tục giã vô cái cối là âm đạo cô và lỗ đít cô. Qua một hồi bị dập liên tục, cơ thể của Tư Đồ Thuần chợt nhận ra một cảm giác sương sướng kỳ lạ không bút mực nào tả xiết. Hai con cặc chen chúc nhau, cọ sát nhau, cái này đùn đẩy cái kia, và rồi cái đầu cặc cong cong của thằng nằm trên bị con cặc phía dưới trong lỗ đít ép sát móc ngược lên và trà sát thật mạnh vô điểm G của cô. Á á á, sướng, sướng quá, lồn cũng sướng mà trò đó cũng sướng nữa, chết tôi mất thôi. Tư Đồ Thuần rú lên những tiếng dâm đãng và sàng sấy đôi mông thật mãnh liệt đến độ hai thằng phải vất vả lắm mới không để tuột cặc ra ngoài. Dâm thủy của cô trào ra lênh láng, cơn động dục lúc nãy tưởng chừng như quên đi chợt bùng phát dữ dội hơn, thì ra thằng đàn ông kia đã biết do bị chơi nãy giờ, âm đạo cô đã nở rộng nên khó đạt đến khoái cảm tột độ, nên hắn chèn con cặc to lớn của hắn vô thêm khiến âm đạo cô nhỏ hẹp lại. Sự cọ sát sẽ đến tột độ cộng với cảm giác từ hậu môn, cô sẽ không chịu nổi, hắn sẽ làm cho cô không bao giờ có thể quên hắn được. Tư Đồ Thuần mở to mắt chịu trận khi con cặc của John cũng xâm nhập vào lồn của cô trong khi cặc của Henry vẫn nằm yên trong đó. Đừng mà, sẽ tét lồn tôi mất, á, á, á, John nhướng mày trấn an Tư Đồ Thuần, yên tâm đi không sao đâu mà sợ, lồn của giáo sư sẽ tự động giãn nở để nuốt trọn hai con cặc của bọn này mà. Không, không, và John đã đúng, tấm thân trắng nõn nằm giữa đã thôi không vùng vẫy chống cự nữa mà đã mềm nhũn ra trong đê mê, cặp đùi mềm mại khép chặt nay đã buông thõng xuống sàn, cô chống bàn chân xuống sàn tàu, từ từ có đôi chân thon dài lên và hai đầu gối cô và tự động dang rộng ra hết mức. Tư Đồ Thuần banh háng tối đa, mờ u lồn tuyệt đẹp của cô nhô cao cong vòng lên hứng trọn từng cú dập chuyên nghiệp của hai gã đàn ông xa lạ, hai bầu vú no tròn của cô rung rinh liên tục theo từng cú dập. Đôi mắt dại hắn đi trong đêm tối, một thoáng lý trí như đốm lửa le lói trong đầu cô đã bị cơn bão cảm giác và tình dục dập tắt, nhưng cảm giác đê mê như một làn sóng ảo tới khiến cô không còn tự chủ được nữa. Sướng, sướng lồn quá, đủ mạnh nữa, chấm CSO tôi thêm, đủ tôi thêm đi, sướng quá, sướng lồn chết mất thôi, á, á, á, trong phòng chỉ còn tiếng rên rỉ cầu xin được đủ của Tư Đồ Thuần và tiếng va chạm giữa những bộ phận sinh dục của hai người đàn ông và một người phụ nữ nghe vô cùng hoang lạc. Tư Đồ Thuần không biết những người đàn ông da đen này là ai, cũng không biết tại sao mình lại bị hiếp dâm tập thể như thế này, nhưng mà cô biết giờ phút này cô cam tâm tình nguyện nằm ngửa ra, trần truồng vật vã với hai gã đàn ông này, kiểu chơi threesome mới mẻ này đúng là làm cho cô sướng quá, mà bây giờ cô cũng không cần gì nữa hết, chỉ còn một sự khát khao cháy bỏng với hai thân hình rắn chắc đang kẹp cứng tấm thân mềm mại của cô, và cô không thể nào nghĩ đến người chồng đầu ấp tay gối của cô nổi nữa, cũng không thể nghĩ đến người đàn ông mà cô đem lòng yêu năm 18 tuổi, cũng không thể nghĩ đến Lý Việt cậu học trò đưa cô lên đỉnh không biết bao nhiêu lần. Trong đầu của Tư Đồ Thuần giờ đây đã bị hình ảnh hai gã đàn ông đã làm cho cô sung sướng đến hết mức có thể được xâm chiếm hoàn toàn. Sướng, sướng quá, trả bù với thằng chồng liệt dương của tôi, hắn chưa bao giờ làm lồn tôi sướng đến như thế này, tiếp tục đủ tôi đi, nhanh lên, mạnh lên, á, á, á. Đầu óc của Tư Đồ Thuần rỗng tuếch, suy nghĩ cô như bị tê liệt, bản năng tình dục trong cô bừng bừng nổi dậy, thôi thúc cô tham gia cuộc chơi. Rồi một cách vô thức, đôi chân cô buông thõng xuống, co lên và dang rộng cặp đùi ra, hiến dâng một lần nữa tấm thân nõn nà này cho hai thằng đàn ông xa lạ, hai đôi mông rắn chắc vẫn tiếp tục chuyển động nhịp nhàng như máy đóng, hai con cặc từng nhất từng nhát thật mạnh vào âm đạo và hậu môn cô, cứ sau khoảng chục lần luân phiên là hai gã đếm 1, 2, 3, là hè nhau đẩy cặc vào cùng một lúc. Tư Đồ Thuần nằm trên giường cả người thả lỏng đón nhận từng đợt khoái cảm mà hai gã đàn ông kia đem lại. Ánh mắt cô ngây dại không còn biết gì ngoài tình dục nữa hết. Lần đầu tiên Tư Đồ Thuần bị hai con cặc to lớn chen chúc nhau cùng một lúc trong háng cô, ép sát mọi thớ thịt đường gân trong người cô. Tụi nó vẫn chưa vào hết, hai thằng cô ấn sâu thêm nữa, thêm mãi hai con cặc to lớn vào giữa người cô như muốn tách đôi người cô ra. Hai con cặc vô thêm được phần nào, người cô càng ưỡn cong lên phân ấy, và tấm thân nõn nà run lên bần bật như diều gặp bão, tội nghiệp cho cô. Đây là lần đầu tiên trong đời cô biết được sướng khoái giường ấy. Hai con cặc giờ đã nong chật cứng trong hai cái lỗ của cô. Con cặc khổng lồ trong hậu môn cô ép chặt lên con cu móc trong âm đạo cô. Đầu cu móc ngược lên ép chặt vào điểm G của cô. Sướng khoái không chịu nổi. Cô đưa đẩy, sàng sẩy đôi mông thật mãnh liệt. Lúc thì cô xoay tròn đôi mông như cối xay. Lúc thì sàng sấy, hẩy hẩy mờ u lên như mấy bà nông dân cầm cái nia mà sàng sẩy thóc gạo. Mờ u cô đập bành bạch vô mờ u thằng đàn ông đến đó lên mà cô vẫn chưa cảm thấy dịu đi ham muốn trong lòng cô. Hai thằng thấy cô phản ứng như vậy biết là cô sắp đạt đến cực khoái nên cứ hè nhau chơi trò này thêm vài lần nữa. Quả nhiên cô chịu hết nổi, cô hẩy mông mỗi lúc một dữ dội hơn, nước nhờn chảy lênh láng bôi trơn mọi lỗ thịt của cô. Hai con cặc như hai pí tong được bơm nhớt đầy đủ, liên tục đóng ầm ầm, thằng này rút ra mới phân nửa là thằng kia đóng vô, lâu lâu tụi nó còn đóng hai phát vào một lúc. Da thịt ở mông cổ, háng cô, mớ u lồn của cô giãn ra hết mức. Hột lè căng cứng sưng mọng lời hẳn ra ngoài hai mép thịt bảo vệ, đập hình ịch lên cái mờ u đầy lông lá của thằng nằm trên, tất cả như chuẩn bị cho một cơn bão cực khoái mà cô có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được, rồi cái gì đến cũng đến, và chỉ ở lần rong hai con cặc vào một lúc lần thứ năm, toàn thân cô co rút lại, móng tay cô bấu chặt lấy bờ vai lực lưỡng của thằng hiếp mình đến bật máu, đôi chân trắng nõn đưa lên quặp chặt lấy đôi mông hắn ấn xuống. Hai thằng nhóm con cặc ra một chút rồi giọng mạnh vào, hai con cặc to đùng, 4-5cm đường kính và khoảng 20cm chiều dài đã ngập tuốt lút vô người cô, hai thằng cứ để yên như thế mà ngoáy ngoáy, đầu nấm khổng lồ ngoáy vòng vòng lên cổ tử cung của cô, bụng dưới cô co thắt dữ dội, cô biết là giây phút trọng đại đã đến, không thể dừng lại được nữa rồi, cô ngửa đầu ra sau và kêu lên, sướng quá, bắn hết vào trong lồn em đi, làm lồn em sướng đi, á. Á á, chợt miệng cô há hốc ra, khô khốc tiếng kêu của cô đã đứt quãng, và cơn cực khoái dồn dập kéo tới, một lần, rồi hai lần, rồi ba lần, như cơn sóng tràn bờ, lần sau càng nhiều hơn lần trước, tấm thân mỹ miều của cô co giật đùng đùng như động kinh, bầu vú trắng tươi như hột gà bóc bỗng nổi lấm tấm những chấm đỏ, cái đó gọi là bông sữa, những bông hoa của thiên đàng, dâm thủy ọc ra lênh láng, hai thằng đàn ông cũng không thể chịu nổi với cảnh tượng một người đàn bà đang quằn quại trong cực khoái trong lòng mình như thế này nên cũng tới luôn. Phụ TTT, hai dòng tinh dịch nóng hổi từ trong hai khẩu súng canon phụt mạnh ra bơm thẳng vô những nơi tận cùng sâu thẳm nhất trong người đàn bà đúng lúc cô lên cơn cực khoái thứ ba, thân thể cô như được làm bằng sáp bỗng tan ra với hai thỏi sắt nóng hổi trong người cô lịm đi trong cơn đề mê cùng cực, toàn thân cô mềm nhũn ra, chỉ còn đôi chân cô thỉnh thoảng hơi co giật nhẹ vì dư âm của sự cực khoái. Hai gã đàn ông cũng vừa bơm hết những giọt tinh dịch cuối cùng đổ ập lên người cô. Ba thân thể quấn lấy nhau trong cơn đề mê rụng rời, cả người đều nhuệ nhoài mồ hôi mà ôm lấy nhau, Tư Đồ Thuần mất hết lý trí miệng lẩm bẩm, sướng quá, sướng lồn chết mất thôi, cả ba nằm yên đó nghỉ ngơi một hồi, Tư Đồ Thuần lại lên tiếng, hai anh, có thể nào, đụ em thêm một lần nữa được không, John tỏ vẻ ngạc nhiên, sao cơ, Tư Đồ Thuần liền nói, chỉ cần hai anh đồng ý đụ em thêm, em sẽ cho hai anh thật nhiều tiền được không? Henry đưa tay nhéo mạnh đầu vú của Tư Đồ Thuần một cái, e hèm vị giáo sư này quả thật là dâm đãng mà, nhưng thôi có lồn chơi và có tiền xài là bọn anh ok hết. John vòng tay qua xoa nắn hai cái vú của Tư Đồ Thuần rồi nhếch môi cười lên tiếng, chuẩn bị tinh thần được sung sướng chưa vậy giáo sư? Bọn này đủ cô tiếp đây, Tư Đồ Thuần giang rộng háng ra đáp, tới đây, cắm hai con cặc to dài khổng lồ ấy vào lồn em đi, đủ tét lồn em luôn cũng được. Cái lồn này đêm nay là của các em nguyện lòng hiến dâng lồn của mình của các anh đủ bất cứ khi nào các anh muốn, tới đây đi baby.